phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, cùng nhau phá sản, thế, Lâu Mộ Yên tàn nhẫn cùng điên cuồng chẳng những nhường chung quanh kiếm sư xem ngây người. Còn triệt để đem chung quanh hỏa nghĩ đàn chọc giận. Xem này kiều nhân loại nhỏ bé nữ tử đem chúng nó đồng bạn một cái chỉ ám sát ngã xuống đất. Ở mấy con ngũ giai hỏa nghĩ khẽ chỉ huy hạ, vây công những người khác hỏa nghĩ hết thảy thay đổi thân mình. Đỏ ngầu đôi mắt nhỏ đồng dạng điên cuồng hướng tới nàng phương hướng đi đi. Mặc Diễm đứng ở Lâu Mộ Yên trên vai, thời khắc chuẩn bị phóng thích vương tộc yêu thú uy áp. Thi triển thiên phú thần thông áp chế. Chính là vạn bất đắc dĩ hắn không nghĩ ở những người này trước mặt bại lộ. Như vậy gây bất lợi cho Lâu Mộ Yên. Thất thần làm gì? Dạ Thanh Hàn rốt cục phá vây đến Lâu Mộ Yên bên người. Để bảo vệ tư thái cùng nàng đặt song song đứng chung một chỗ. Xem điên cuồng tiến công hỏa nghĩ. Hắn cau mày đối dạ gia đệ tử mệnh lệnh. Dạ gia các đệ tử lập tức tiến lên treo cổ hỏa nghĩ. Người vi phạm ấn gia pháp xử trí. Tôn thiếu chủ mệnh, bị Lâu Mộ Yên hành vi xem ngốc sững sờ dạ ra mọi người nghe được dạ Thanh Hàn tiếng hô mới hôi. Phục tinh thần lại, ào ào cầm lấy pháp bảo bay vút rơi xuống vòng chiến bên ngoài chém giết hỏa nghĩ. Hỏa nghĩ lúc này mục tiêu chỉ có một, chính là vòng chiến trung tâm không ngừng chạy bạch y nữ tử. Đối mặt sau đánh úp lại nhân loại căn bản không có để ý tới. Một cái chỉ hỏa nghĩ theo ngũ giai hỏa nghĩ thét chói tai chỉ huy không muốn sống hướng về phía. Trước, thầm nghĩ đem Lâu Mộ Yên tê toái. Lâu Mộ Bạch đoàn người ở dạ Thanh Hàn phá vây đến Lâu Mộ Yên bên người khi. Cũng không sai biệt lắm tiếp cận của nàng vị trí. Lúc này khác hỏa nghĩ căn bản không để ý các nàng thầm nghĩ điên cuồng cắn chết Lâu Mộ Yên. Bọn họ cũng bước ra vây đến Lâu Mộ Yên bên người chém giết chen chúc mà đến hỏa nghĩ đàn. Lăng gia nhân thấy thế sắc mặt cũng thay đổi. Lăng Phi Hạo cùng Lăng Phi Ly chỉ huy gia tộc đệ tử gia nhập đến vòng chiến hỗ trợ. Khi phong ánh mắt luôn luôn dừng ở Lâu Mộ Yên trong tay bình sứ thượng. Gặp hỏa nghĩ đàn điên rồi. Hắn đối với khi gia nhân làm ra một cái thủ thế. Điểm điểm mũi chân phi rơi xuống vòng chiến chung. Khi gia đệ tử tốc tốc đến trợ trận là, thiếu chủ, cách đó không xa mục dịch thần sắc khó phân biệt xem tiền phương vòng chiến. Suy nghĩ sâu xa hội, đối trong gia tộc đệ tử phun ra một chữ, sát, nói xong một cái lắc mình chuyển qua vòng chiến chung. Vô số kiếm khí theo hắn bốn phía tản ra. Ào ào dừng ở hỏa nghĩ đàn chung, khác vài cái gia tộc nhân gặp tam đại thế gia đã hành động cũng không muộn nghi. Lâu Mộ Yên đem hỏa nghĩ đàn hấp dẫn đi qua coi như là giúp bọn họ đại ân. Lúc này tiến đến trợ chiến là đương nhiên, Lâu Mộ Yên lấy kiếm linh tu vi bộc phát ra kiếm vương thực lực nhường không ít tinh anh đệ tử nhìn. Với cặp mắt khác xưa. Nàng xuất ra đan dược cắn nuốt phá sản hành vi làm cho bọn họ thủ đoạn. Cũng bởi vậy không ít người có muốn cùng nàng giao hảo tâm tư. Dù sao có thể xuất ra nhiều như vậy bổ sung nguyên lực cao cấp đan dược. Nàng sau lưng vị kia đan sư phẩm giai tuyệt đối không thấp. Tân gia cùng tiết gia không ít đệ tử gặp những người khác đều gia nhập vòng chiến trợ chiến đều có. Chút nhảy nhót suy nghĩ tiến lên. Khả hai vị chủ sự tiểu thư lại mặc không hé răng. Chỉ có thể ngươi xem ta, ta nhìn xem của ngươi không biết có nên hay không đi trợ chiến. Tiết Linh, ngươi không đi hỗ trợ. Tần Ánh Huyên vây quanh bắt tay vào làm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Gặp dạ Thanh Hàn liều lĩnh hộ tại kia tiện nữ nhân là bên người. Nàng đã nghĩ đi lên sinh tê nàng. Tiết Linh cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là muốn đi, loại tình huống này có thể không đi sao? Nàng lại không phải người ngu, cho tới bây giờ đều là bị vô số vĩ đại nam tử ngưỡng mộ nàng. Lần đầu tiên cảm thấy vòng chiến chung tên kia dáng người phiêu giật. Diện mạo tuyệt mỹ nữ nhân vô cùng chướng mắt, nữ nhân này lúc này giống như là một cái tản ra sáng rọi đá quý chói mắt dị thường. đem nàng này thiên tư, kiều nữ đều áp chế một bậc. Trong lòng nàng xẹt qua mặt âm ngoan, đi thôi, không dùng hết lực, làm bộ dáng là đến nơi. Trước bảo tồn của chúng ta chiến lực, Tiết Linh tâm cơ so Tân Ánh Huyên thâm trầm. Ở mặt ngoài nàng là sẽ không đối Lâu Mộ Yên toát ra cái gì địch ý đến. Lấy tình hình hiện tại đến xem gia nhập vòng chiến làm bộ dáng là phải. Tiết gia đệ tử cũng biết bọn họ tiểu thư dài một bộ mỹ mạo lương thiện mặt. Khả làm việc lại thập phần âm độc, điển hình rắn rết mỹ nhân. Trong lòng tuy rằng không tán thành của nàng phân phó cũng không dám vi phạm. Ào ào đi theo nàng vọt vào vòng chiến không dùng toàn lực trợ chiến. Tiểu thư, những người khác đều đi hỗ trợ. Chúng ta cứ như vậy đứng không tốt đi. Tân Ánh Huyên bên người một gã trưởng lão nhịn không được cau mày nói. Hắn biết Tân Ánh Huyên tâm cao khí ngạo, đối Dạ gia thiếu chủ càng là yêu không thể tự mình. Nhưng này loại thời điểm làm sao có thể xử trí theo cảm tính đâu. Nếu này hắn gia tộc cùng Diễm Trụ Quốc nhân đem hòa nghĩ giải quyết liền Tân gia khoanh tay đứng. Nhìn, khi ắt phải hội đưa tới phản cả mần ni Tân Ánh Huyên cũng không phải cái ngu xuẩn. Nàng đem trong mắt sát ý giấu hạ, đối với Tân gia mọi người gật gật đầu, đi thôi, giống như Tiết gia làm bộ dáng là được là. Nghe được Tân Ánh Huyên còn chưa bởi vì Dạ Thanh Hàn sự tình mất đi lý trí. Những người khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo bọn họ, Dạ Thanh Hàn tưởng bảo vệ Lâu Mộ Yên hành động thật bình thường. Dù sao Lâu Mộ Yên khả là vì cứu hắn muội muội mới lâm vào bị hòa nghĩ vây công vòng chiến. Chính là ai cũng không dám nhiều lời sợ chọc giận tính tình âm tình bất định đại tiểu thư. Hòa nghĩ đàn có mục tiêu công kích nhường những người khác bớt việc không ít. Chỉ dùng từ phía sau một cái chỉ chém giết, cũng rất ít hội ngộ đến phản kích, nguyên lực tiêu hao không sai biệt lắm liền đổi bổ sung nghỉ ngơi. Dù sao bọn họ cũng không có Lâu Mộ Yên như vậy phá sản. Trên người càng không có nhiều như vậy đan dược đến bại. Đây là chênh lệch, Mặc Diễm, ngươi có thể điều tra đến thập đại gia tộc kiếm hoàng cường giả nhóm có tìm được hay không kia chỉ. Hỏa nghĩ mẫu hoàng, Lâu Mộ Yên một bên ứng phó đã hoàn toàn điên hóa hỏa nghĩ đàn. Vừa hướng Mặc Diễm chuyển âm ni tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp. Này đó hỏa nghĩ đàn số lượng thật sự rất khổng lồ. Chẳng sợ của nàng không gian giới chỉ chung đủ bổ linh đan. Nhưng như vậy tiêu hao chiến lại không chạy nhanh kết thúc. Nàng cũng là chống đỡ không được bao lâu. Chớ nói chi là khác không có nhiều như vậy thiếu đan dược nhân. Mặc Diệm ánh mắt thâm u xem xa xa. Yêu thức lại phóng ra một phần đi ra ngoài. Một lát sau mới trả lời. Ở kiên trì một khắc chung. Bên kia chiến đấu lập tức liền đã xong. Lâu Mộ Yên mím mím môi. Lại lấy ra mấy bình đan dược nhất nhất ném cho Dạ Thanh Hàn đám người. Nguyên lực vừa mất háo liền ăn vào. Không cần tiết kiệm, nhiều nhất một khắc chung chiến đấu nên đã xong, Dạ Thanh Hàn mấy người tiếp nhận đan dược. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc nàng là thế nào phán đoán xuất chiến đấu sắp kết thúc. Nhưng đối nàng chính là có loại không hiểu tín nhiệm cả mần ni nàng làm cho bọn họ không cần tiết. Kiệm, mấy người cũng không già mồm cãi láo, cầm trong tay đan dược học Lâu Mộ Yên bộ dáng ảo ảo ngã vào trong miệng. Một cỗ cổ tinh thuần bàng bạc nguyên lực nháy mắt bổ sung đến đan điền chỗ. Trên tay vung kiếm khí càng thêm mạnh mẽ, mấy người hành vi cũng dẫn tới khác tinh anh đệ tử chú ý. Ảo ảo đối bọn họ toát ra hâm mộ thần sắc, nguyên lai phá sản hành vi như vậy thích. Khó trách Lâu Mộ Yên ham thích này nói, Vân Cẩm đem một lọ bổ linh đan ngã vào trong miệng. Cảm thụ được toàn thân không bao lâu đã bị hồi mãn nguyên lực. Nhịn không được cảm thán một câu, tiêu tử ngang thịt đau xem mấy người học Lâu Mộ Yên phá sản. Hắn nhịn không được phủ che chán đầu, cuối cùng cũng cắn chặt răng cầm trong tay một lọ đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng. Lập tức hắn nhãn tỉnh sáng lên. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng nguyên lực bổ sung đến đan điền. Nháy mắt cảm giác bản thân lại có chiến đấu sức bật. Xem bốn phía không ít người đầu đến hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Hắn nuốt nuốt nước miếng, trong lòng hưng phấn khó có thể ngôn nói. Nguyên lai loại này xa xỉ phá sản thật sự thật thích. Hết chương.